Túng sùng đụng ngã sư muội, chương 64-7, không phải tiểu tiểu, nữ chính trưởng thành, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, ngươi muốn thế nào thì thế đó đi. Na tràn đầy từ ái sùng nịch khóa nhẹ tay áo, liền theo Mục Trạch Dương đi xa. Hắn ở Nam Dục Quốc, sư hụ cũng không nói nhiều, ngươi đi sẽ biết. Mục Trạch Dương đồng thời xua tay, lời nói phiêu đãng trong không khí trông vô cùng thoải mái mà rời đi, nhưng nội tâm lại hừ hừ, tiểu tử thối kia không để ý đến hắn, tiểu nha đầu đã trở lại hắn cũng sẽ không nói cho tiểu tử kia biết. Mục Trạch Dương đã sớm tính quẻ tính đến hôm nay ở chỗ này chờ nàng trở lại, nhìn thấy hai người đều khỏe hắn cũng yên tâm. Sư muội, chuyện của Thuyết Nhàn sư huynh thẹn với ngươi. Lời nói của hắn có chút trầm trọng, đến khi hắn tìm được Tuyết Nhàn đã sớm ra đi, tứ chi không còn đầy đủ, hắn bất đắc dĩ phải thiêu hủy xác chết, cho cốt để trong thần phong cốc. Tiểu tiểu không biết nơi nàng quỳ lạy sư tổ chính là nơi nàng lạy mẫu thân. Ina cười khổ, sư huynh, không thể trách được ngươi, nếu năm đó ta không gặp họa phu quân cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không bị lạc mất nữ nhi khi chạy trốn, nàng ấy cũng không bị hủy dung cùng mất trí nhớ, dù sư huynh đã cứu nàng ấy, cũng tìm cho nàng ấy một đáng lang quân như ý, nhưng biết sao được, hồng nhan thì bạc mệnh, đây đều là tự ta tao nghiệt. Ngươi bỏ được thành quả của mình giao cho người khác, Mục Trạch Dương lảng sang chuyện khác cười trêu ghẹo. Nàng có bản lĩnh ta giao cho nàng cũng tốt, huống chi sau này cũng sư huynh ẩn cư trong cốc, vật ngoài thân này cũng không dùng được, chi bằng cho nha đầu kia. Ina cười thoải mái nói, sao lại không nói thật với nàng? Mục Trạch Dương nhìn ngón tay hỏi, sư huynh cũng biết nàng không phải tiểu tiểu. Ina nhìn phương xa lẩm bẩm nói, nếu giờ này Mộ Dung tiểu tiểu ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, thế giới này lại có người có thể biết được nàng đến từ dị thế. Nhà đầu kia giúp ngươi báo thù, ngươi cũng nên vui mừng, nếu không có chuyện đó, nàng cũng sẽ không đến nơi của ngươi, làm ta và số tiểu tử kia đau khổ tới 6 năm. Mục Trạch Dương ha ha cười nói, hắn và sư muội đều có khả năng dự đoán trước tương lai, cho nên điều hắn biết chắc chắn sư muội cũng biết. Vâng, ta cũng không trách nàng, đai, em, NL, em, Quy Đôn chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Mộ Dung tiểu tiểu mím môi, nàng phải đi tìm hiểu một chuyện, nàng chắc chắn phải biết cho được. Những ngày gần đây Mộ Dung tiểu tiểu bận chỉnh đốn lại Lam Uy giáo, trong giáo không chỉ có người trong cốc mà còn có cả người bên ngoài, cũng vừa chính vừa tà, nhưng dù vậy lại rất hợp ý nàng. Nàng cũng không đổi tên giáo, bởi nàng nghĩ đây là tên của nãi nãi cùng ngoại công, thật ra dù tên gì với nàng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nàng cũng nâng đỡ một số người trẻ tuổi lên làm việc, giáo quy cũng thay đổi một số điều, nàng muốn nó có xu hướng giống tổ chức sát thủ của nàng trước đây. Tiểu thư, đây là chuyện người muốn biết. Hữu hộ pháp Tần Thương đưa tới một tờ giấy, khuôn mặt tuấn lãnh từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng lên. Lam Y giáo sắp đi vào quỹ đạo, Tiểu Ngư và Tần Thương là hai người nàng thân nhất khi còn trong cốc, cũng là hai người mà nàng tín nhiệm nhất. Võ công của Tần Thương thì không cần phải nói, nếu không gặp cao thủ ẩn thân thì không cần bận tâm, cũng có thể so sánh với Toái Nguyệt. Tiểu Ngư thật ra cũng vô cùng thông minh linh hoạt. Nghĩ đến đây, Mộ Dung tiểu tiểu không khỏi than nhẹ, sư huynh hiện tại không biết có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy câu nói cuối cùng của sư phụ trước khi đi là muốn nàng tới Nam Dục tìm sư huynh, tự mình đến không bằng trước nàng cho người đến dò la tin tức, phải biết trước tình hình của sư huynh hiện tại thế nào, rồi cũng phải xem năng lực làm việc của người trong giáo ra sao. Nàng cúi đầu nhìn, càng nhìn xuống nàng lại càng ngạc nhiên, nàng đúng là thật không thể ngờ thân thế của sư huynh. Tiêu Giao trang chủ, Lương Thương Nhân, hiện nay còn là Ly Vương gia được Hoàng đế Nam Dục vô cùng sủng ái. Không sai, đây chính là Dạ Nguyệt Ly. Hay nên gọi hắn là Nam Cung Nguyệt Ly. Sư huynh, người có thể cho tiểu tiểu bao nhiêu kinh hỉ nữa đây? Đôi mắt lại nhìn đến tin tức mới nhất, khóe môi Mộ Dung tiểu tiểu gợi lên ý cười âm trầm, tốt lắm, 6 năm nàng không có đây, hắn đúng là đã cho nàng một cái kinh hỉ vô cùng lớn, Ly Vương gia đã thành thân. Có phải nàng nên chuẩn bị một phần đại lễ hay không? Tiểu Ngư ở bên cạnh chú ý tới ý cười như ác ma bên khóe môi Mộ Dung tiểu tiểu, cả người không tự giác run rẩy, thầm nghĩ, có người sắp không tốt. Cách chương.